Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, 26, Liễu Vi Trần Weibo lại lần nữa dẫn phát nhiệt nghị. Khoảng cách lần trước dưới cây hoa đào múa kiếm kém vừa vặn 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, Liễu Vi Trần đi thành phố Quảng Hải mang về tới một cái họa bì quỷ. Đánh chết một cái tà thuật sư. Hiệu suất cao Liễu Vi Trần khe hở cũng chưa tới kịp ở trường học cũ hồi ức thanh xuân. Mà đối võng hữu tới nói, 3 ngày thời gian liền tính là nhổ trồng cây đào cũng sẽ không hoàn toàn không lộ dấu vết. Còn không có trầm ổn căn đi. 3 ngày trước, đạo quan còn chỉ có một cây thật lớn cây hoa đào. Còn dẫn phát võng hữu nhiệt nghị, có nhân xưng muốn tổ chức thành đoàn thể đi bái phỏng. Nhưng là cuối cùng chân chính đi người chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ. 3 ngày sau, một cây đào biến thành một mảnh rừng đào. Ở đạo quan bên trong kia khỏa che trời cây đào phụ trợ hạ. Có loại chúng tinh phủng nguyệt nghi thức Kamani so với cảnh đẹp. Càng nhiều người là thảo luận này giữa hè đào hoa là cái gì nguyên nhân. Vì hương khói cũng là thực liều mạng, nhổ trồng nhiều như vậy cây đào. Này đạo quan thực sự có tiền, nhổ trồng liền tính. Ngươi nói một chút đào hoa vì cái gì khai? Này mẹ nó là mùa hè, quả đào kết quả mùa. Cái gì nhổ trồng, xem trọng, đá phiến cầu thang, xe đạp đều lên không được sơn. Chẳng lẽ là một cây một thân cây khiêng lên núi? Liễu Vi Trần, ân, đoán đúng rồi, bất quá khiêng thụ không phải hắn. Là đặc hội thao tâm tiểu đệ tương lai đào hoa yêu đại lão bổn lão. Lại có người đoán được Liễu Vi Trần thuật pháp, cách không lấy vật, cách không lấy vật cộng một. Không, ta cho rằng cách không lấy vật quá lâu. Lấy đạo trưởng bản lĩnh, tất nhiên là một cái triệu hoán thuật, cây hoa đào liền rút ra rễ cây. Bước chân nhỏ bò lên trên sơn, nhìn đến nơi này. Liễu Vi Trần đối võng hữu sức tưởng tượng vô cùng bội phục. Này não động quá lớn, có lẽ là đạo trưởng mặt quá đẹp, đào hoa đại tiên cũng bị hấp dẫn, mang theo tiểu tiên đi nơi đó đóng quân, Liễu Vi Trần mỉm cười không nói. Yên lặng nhìn đáng yêu võng hữu hồ đoán, hoa, đào hoa đại tiên, cầu nhân duyên a, trên lầu sáng, cái này đạo quan đào hoa phù hiệu quả nhất định thực hảo đi a, độc thân cầu yêu cầu đào. Hoa cứu vớt. Cùng cộng một Liễu Vi Trần, đây là cái gì tiết tấu? Đột nhiên cảm thấy đào yêu thật đúng là cái theo sát trào lưu thời thượng yêu. Xem phía dưới bình luận tốc độ nổi bật chuyển hướng, Liễu Vi Trần sờ sờ cằm, nguyên lai đào hoa phù thật sự thực được hoan nghênh, Lăng Vân thích lên mạng, Liễu Vi Trần đem internet giao cho Lăng Vân, chính mình đi nghiên cứu vẽ bùa, hương khói là cần thiết muốn. Lá bùa cũng là đến bán, này đó chỉ là tiểu đầu, đem thanh danh đánh ra, phú thương chi lưu chính là đầu to, đồng quyền quốc người một nhà lực đỉnh Liễu Vi Trần, không đơn thuần chỉ là trong sinh hoạt miễn phí vì Lăng Vân quan đại ngôn. Trên mạng cũng là nơi trốn chi viện, ảnh chụp video ngắn, từ du khách góc độ toàn phương vị tuyên dương Lăng Vân quan cảnh đẹp. Bất luận là thật là giả. Đầu tiên liền hấp dẫn một đại sóng lòng hiếu kỳ. Cái này cuối tuần, Lăng Vân Quan lần đầu tiên nghênh đón chật ních lượng người. Không ít người đối Lăng Vân Quan hẻo lánh vị trí cùng cầu thang đường núi là đầy cõi lòng oán giận. Bò đến trên núi khi có mệt thẳng thở dốc, này oán giận tâm tình đang xem đến chân thật tồn tại rừng hoa đào sau nhanh chóng chuyển biến vì. Tinh hỉ, hoa, thực sự có rừng hoa đào a. Mau mau mau, ta muốn chụp ảnh, trước bổ cái trang, xem kia khỏa, đạo quan bên trong, quả nhiên thật lớn, này đến có mấy trăm năm đi. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, du khách phản ứng làm Liễu Vi Trần thập phần vừa lòng. Không uổng công hắn không chối từ lao khổ cấp nước giếng thi linh thực chú. Làm đào dạ uống linh lực tăng nhiều, trong một đêm đào hoa càng thêm sáng lạn. Những cái đó bình thường cây đào tuy rằng còn không có mở ra linh trí. Nhưng ở đào giã vị này đại yêu thi pháp cùng linh thực chú nước giếng song trọng dưới tác dụng. Duy trì mấy ngày ngắn ngủn hoa kỳ vẫn là không khó. vì tránh cho du khách ở rừng hoa đào loạn chiết chi hái hoa. Liễu Vi Trần làm Đào Giã đi ra ngoài giữ gìn kỷ luật. Đào Giã cũng không cần bạo lực giữ gìn, chỉ cần khống chế được cây đào chi cấp điểm nho nhỏ trừng phạt. Người hái hoa, đưa người một cái sâu lông. Người chiết chi, đưa người đào chi một quát đầy mặt huyết. Tất yếu thời điểm, quạ đen thông đồng chung quanh giã điểu, trực tiếp trời giáng cứt chim. Tạp kia hái hoa mỹ nữ oa oa kêu to, đều mau khóc. Đào Giã đúng lúc đưa lên một bộ khăn tay, mỹ nữ kinh hỉ mà muốn đi tiếp. Đào Giã bắt tay khăn cột vào bị bẻ gãy cây đào miệng vết thương thượng. Mỹ nữ, Liễu Vi Trần nhìn một chút, cười lắc đầu, Đào Giã thật đúng là cái thiên nhiên ngốc, đơn thuần thiên chân không làm ra vẻ hào đào yêu. Người một nhiều khó tránh khỏi có thị phi, du khách cũng có không tố chất khó hầu hạ. Đào Giã như vậy thiên nhiên ngốc vừa lúc, cho dù có người ta nói lời nói khó nghe hắn cũng cảm thụ không được. Trong lòng đều có chính mình một bộ tiêu chuẩn, đồng đồng một nhà hôm nay cũng tới, nhìn đến du khách quá nhiều, chủ động đương nghĩa công đi. Liễu Vi Trần cùng đồng ra người chào hỏi, liền nhìn đến đồng quyền quốc thần thần bí bí dựa lại đây. Liễu đạo trưởng, mới tới vị kia Lam đạo trưởng có phải hay không cũng là cao nhân? Liễu Vi Trần, làm sao vậy, ta mới vừa nhìn đến nàng bị nước sôi năng tay. Trên tay còn năng cái phao, ta còn tính toán cho nàng lấy bị phỏng dược, liền nhìn đến nàng đối với miệng vết thương thổi một hơi. Phao liền không có, Liễu Vi Trần, đồng quyền quốc kích động nói, thần tiên thủ đoạn a. Liễu Vi Trần, đừng nghĩ nhiều, hắn không phải người, Liễu Vi Trần nói xong liền đi rồi. Đồng quyền quốc bắt đầu còn tưởng rằng Liễu Vi Trần là mắng chửi người. Chờ hắn vừa đi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, quỷ đều gặp qua, không phải người, kia chẳng lẽ là quỷ, ban ngày ban mặt gặp quỷ. Đồng quyền quốc đầy mặt hưng phấn, chạy đi tìm Vương Thụy Tuyết bát quái đi. Liễu Vi Trần ở hậu viện bị một thanh niên ngăn cản xuống dưới. Người chính là Liễu đạo trưởng Liễu Vi Trần, thanh niên trong tay giơ gậy selfie, ở làm phát sóng trực tiếp. Nhìn đến Liễu Vi Trần cố ý đem Liễu Vi Trần cũng chụp đi vào. Internet thời đại, nhất không thiếu chính là mỹ đồ. Phía trước Weibo thượng cách không lấy vật dẫn phát nhiệt nghị sau cũng liền một trận gió quá khứ. Lăng Vân Quan thanh danh tiểu, khách hành hương thiếu, ngay cả đạo sĩ cũng ít, ở đồng hành đều không chớp mắt, người ngoài nghề càng đừng nói nữa. Cũng có một hai người tìm kiếm cái lạ tâm lý hướng về phía Liễu Vi Trần cách không lấy vật lại đây. Vừa lúc Liễu Vi Trần không ở, bị đối phương cho rằng Liễu Vi Trần thuật pháp là giả. Không dám gặp người cố ý trốn đi, như vậy ngôn luận truyền quay lại trên mạng, làm Lăng Vân Quan bởi vì Đào Giã tụ tập nhân khí phai nhạt rất nhiều. Lần này Liễu Vi Trần trở về, vẫn như cũ có người là hướng về phía hắn tới. Vị này làm phát sóng trực tiếp tiểu vương chính là như thế. Liễu đạo trưởng, nghe nói ngươi sẽ cách không lấy vật, biểu diễn một cái bái, tiểu vương cợt nhả nói. Hắn lớn lên không tồi, là lập tức lưu hành tiểu thịt tươi phân loại, cười rộ lên phá lệ thảo hỉ, rất có lực tương tác. Liễu Vi Trần đột nhiên tưởng đậu đậu hắn, cố ý vẻ mặt nghiêm túc. Thuật pháp không phải dùng để biểu diễn, vậy ngươi không phải dùng để lấy cơm hộp sao? Tiểu vương trợn tròn mắt, hắn còn cố ý cùng chính mình fan đánh đố nói nhất định có thể phát sóng trực tiếp đến hiện trường. Cách không lấy vật, Liễu Vi Trần cao thâm nói, là dùng để sinh hoạt biểu diễn như thế nào không phải sinh sống. Ta lại không phải dựa bán nghệ sinh hoạt, Liễu Vi Trần nhìn đối phương trợn tròn mắt biểu tình. Nhìn thanh niên sau lưng cây hoa đào cười cười, cách không lấy vật quá hạn, đưa người cái mới mẻ, Liễu Vi Trần làm cái thủ thế. Đất bằng cuốn lên một trận thanh phong, cây hoa đào đột nhiên hoa rụng rực rỡ, hạ một mảnh rực rỡ hoa mỹ ửng đỏ đào hoa vũ. Hoa, trên màn hình di động một mảnh làn đạn đều là cùng cái kinh ngạc cảm thán từ ngữ. Hoa. Mặt khác du khách mới vừa bước vào đạo quan liền nhìn đến này kinh diễm một màn. Kinh diễm sôi nổi cầm lấy di động quay chụp, tiểu vương quay người lại, trước mắt kinh ngạc cảm thán, trên màn hình không thuận theo. Một mảnh kêu khóc, tiểu vương vội vàng đem màn ảnh lại lần nữa nhắm ngay cây hoa đào. Lúc này vừa lúc Lam Nhược ăn mặc màu lam váy liền áo đi qua. Đào hoa vũ cuốn lên Lam Nhược váy dài nhẹ nhàng. Lam Nhược thẹn thùng che lại váy. Chạy chậm rời đi, tiểu vương si ngốc mà nhìn mỹ nữ. Ta cảm thấy ta giống như luyến ái, Liễu Vi Trần che mặt. Hắn liền biết, tiểu vương lôi kéo Liễu Vi Trần truy vấn. Cái kia mỹ nữ là ai? Liễu Vi Trần lạnh nhạt mặt. Nga, nghĩa công a, tiểu vương vui vẻ. Không phải người xuất gia liền hào. Hắn tình yêu nữ thần buông xuống. Nhìn đầy mặt tư xuân tiểu vương. Liễu Vi Trần cảm thấy. Chính mình cần thiết cấp cái này lâm thời công hảo hảo thượng một khóa. Hôm nay người nhiều, Lam Nhược lộ ra sơ hở thật sự là quá nhiều. Liễu Vi Trần cuốn lên ống tay áo, mà đao soàn soạt hướng Lam Nhược, hùng hổ mà đi bắt người đi. Tiểu vương cúi đầu xem chính mình phòng, quan khán nhân số bạo trướng, làn đạn xoát xoát xoát rậm rạp, hoa kia dáng người, kia đùi đẹp, không thấy được mặt ta liền biết nhất định là mỹ nữ. Thật là quá mỹ. Nếu lại đến cái đạo trưởng múa kiếm thì tốt rồi. Làn đạn nhắc nhở tiểu vương. Tiểu vương quay người lại. Lại nhìn đến Liễu Vi Trần đã không thấy bóng dáng. Mặc kệ, ta về sau nhất định phải thường tới đạo quan. Vì ta tình yêu, các đồng chí, chờ ta tin tức tốt đi. Tiểu vương lời thề son sắt phát ra lời thề. Này vừa ra nguyên bản là du lịch tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp biến thành chứng kiến nhất. Kiến trung tình phát sóng trực tiếp, thật là có người cố ý chú ý tiểu vương, chờ xem hắn tình yêu kế tiếp, mà kia vừa ra, nhất kiến trung tình phát sóng trực tiếp làm Lăng Vân Quan cũng lửa lớn một phen. Tới Lăng Vân Quan ngắm hoa, chờ đợi hoa vũ cùng diễm ngộ du khách càng nhiều, Liễu Vi Trần đào hoa phù cũng bán tốt hơn trăm chương. Bất quá hắn dùng chính là thường quy lá bùa, vô dụng đào dã thân cây. Nhưng cứ như vậy, đào hoa phù hiệu quả vẫn là ngoài dự đoán mọi người hào. Không ít người ở chính mình bằng hữu vòng cùng Weibo thượng phơi đào hoa phù mang cho chính mình. Diễm ngộ, mẫu đơn 25 năm ta rốt cuộc luyến ái. Cảm tạ Lăng Vân Quan, không bao giờ nói đó là phong kiến mê tín. Nguyên bản là đồ cái hảo chơi, không nghĩ tới mối tình đầu nữ thần chủ động liên hệ ta. Ta thanh xuân đã trở lại. Đi đạo quan người quá nhiều dẫm tiểu ca ca một chân. Không nghĩ tới tiểu ca ca thành ta bạn trai. Cảm tạ Lăng Vân Quan. Cảm tạ đào hoa đại tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liễu Vi Trần làm đào hoa phù là vượng ngoại tại đào hoa. Mỗi người sẽ có nhân duyên. Hắn cố ý lưu ý một phen bình luận. Nhìn đến hiệu lực như thế nhanh chóng. Liễu Vi Trần tưởng. Hẳn là cùng Lăng Vân Quan hiện tại từ trường có quan hệ. Nội có trăm năm đào yêu, ngoại có trăm cây rừng đào. Toàn bộ bầu không khí liền vượng đào hoa, làm hắn lá bùa hiệu lực nâng cao một bước. Đào hoa phù hiệu lực không cường là không có khả năng. Thứ hai đi làm ngày, đạo quan du khách thiếu rất nhiều. Liễu Vi Trần tiếp đãi xong khách hành hương sau, có một vị tuổi trẻ bạch lĩnh tìm đi lên. Liễu đại sư. Trong nhà có điểm phiền toái tưởng thỉnh giáo ngài một chút. Liễu Vi Trần nhìn đối phương. Tướng mạo, có chút âm khí quấn thân, ở ánh mắt phu thê cung nơi đó quanh quẩn không tiêu tan. Bên này thỉnh bạch lĩnh thần sắc tiều tụy nói, ta muội muội cùng một người nam nhân võng luyến, gần nhất đã muốn bàn chuyện cưới hỏi, nhưng là ta tổng cảm thấy kia nam nhân không thích hợp, kia nam nhân chỉ buổi tối xuất hiện. Cùng ta muội muội hẹn hò như thế, thấy gia trưởng khi cũng là, nói là công tác vội chỉ có buổi tối có thời gian. Ngay cả làm hôn lễ cũng muốn cố ý an bài ở buổi tối. Nói muốn làm giả cổ hôn lễ, ta muội muội tin tưởng không nghi ngờ, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp, ta muội nói ta nghi thần nghi quỷ, còn hoài nghi ta là cố ý phá hư nàng cảm tình trả thù nàng, Liễu Vi Trần như suy tư gì. Ngươi là cảm thấy không đúng chỗ nào? Chính là, đại sư không biết ngài có tin hay không? Ta có thể cảm giác được một ít dơ đồ vật nữ tử mặt mang ưu sầu. nhìn đến Liễu Vi Trần cổ vũ ánh mắt mới đi xuống nói. Ta khi còn nhỏ liền có thể nhìn đến, ta còn nhớ rõ nãi nãi qua đời sau, đầu thất đêm đó trở về xem chúng ta, còn đối ta cười, nhưng người trong nhà đều mắng ta, ta liền lại không dám nói, còn có thật nhiều, bị mắng nhiều, ta cũng không dám nói, có thể nhìn xem ngài bát tự sao. Bạch Lĩnh đem chính mình bát tự viết ra tới, Liễu Vi Trần bài bàn một lần, hiểu rõ nói. Khó trách Bạch Lĩnh bát tự tương đối đặc thù, thuộc về bốn trụ thuần âm ni nữ mệnh bốn trụ thuần âm. Khuôn mặt âm nhu, thể chất mẫn cảm, đối thần quái sự vật tương đối mẫn cảm, giác quan thứ sáu so với người bình thường mãnh liệt, còn phá lệ chiêu âm vật yêu thích, ngài dự cảm chỉ sợ là thật sự. Đi thôi, ta bồi ngươi tự mình đi nhìn xe monster, hành, ta khai xe ở dưới chân núi, Bạch Lĩnh vui vẻ nói. Liễu Vi Trần gật gật đầu, cùng Lăng Vân chào hỏi, đem Lam Nhược cùng Quả Đen mang theo cùng nhau xuống núi. Bạch Lĩnh sợ hãi mà nhìn thoáng qua Lam Nhược, muốn nói lại thôi, Liễu Vi Trần cái này xác nhận, vị này Bạch Lĩnh là thật sự thể chất mẫn cảm, liền tính nhìn không thấu Lam Nhược chân thân, cũng cảm nhận được Lam Nhược không giống bình thường. Xuống núi khi, Liễu Vi Trần tựa hồ cảm nhận được thứ gì đang âm thầm nhìn trộm. Hắn cau mày xem qua đi, lại là không có bất cứ thứ gì. Liễu Vi Trần trong lòng để lại cái tâm nhãn, đem vị trí kia cố ý nhớ xuống dưới, đi theo Bạch Lĩnh ngồi xe về nhà. Vừa lúc Bạch Lĩnh muội muội đã tan tầm về nhà, đang ở trong nhà trang điểm trải chuốt, Liễu Vi Trần mới vừa vào cửa, đã bị kia nữ hài tử nhận ra tới. Liễu đạo trưởng, ngươi tìm cái đạo sĩ lại đây muốn làm gì? Liễu Vi Trần, lần đầu tiên kiến thức đến người nổi tiếng nhiều thị phi. Hắn mặt mới vừa thượng quá người khác phát sóng trực tiếp. Gặp được giống này nữ hài tử như vậy không muốn khách nhân liền phiền toái. Quả nhiên, nữ hài đối với Bạch Lĩnh mắng khai. Ai muốn ngươi xen vào việc người khác, ngươi còn không phải là ghi hận ta năm đó đoạt ngươi bạn trai. Hiện tại tưởng trả thù sao? Còn thỉnh đạo sĩ tới bắt quỷ. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi giống nhau làm trò không ai muốn sao? Bạch Lĩnh vội vàng vàng nói. Không phải, ngươi nghe ta giải thích hai người ầm ĩ không thôi. Bắt đầu lôi chuyện cũ. Muội muội còn trực tiếp đánh tạp một phen. Ồn ào đến Liễu Vi Trần đầu đều lớn. Mắt thấy sắc trời ám xuống dưới. Lam Nhược thấp giọng nói. Có người tới, không đúng. Không phải người, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Lam Nhược đột nhiên nói, ai nha, ta đem điện thoại rớt trên xe, đi xuống lấy một chút, Bạch Lĩnh mỏi mệt đem chìa khóa xe cho hắn. Lam Nhược hướng Liễu Vi Trần làm thủ thế, cầm chìa khóa xe quyến rũ mà đi ra ngoài. Ở gara ngầm, Lam Nhược đem cầm hoa hồng nam quỷ đổ vừa vặn, vừa thấy mặt, hai người đồng thời nhận ra đối phương phi nhân loại thân phận. Bất đồng chính là, nam quỷ không nhận ra Lam Nhược chân thật giới tính. Hải, mỹ nữ, phong lưu nam quỷ đem cấp bạn gái chuẩn bị hoa hồng đỏ trực tiếp chuyển giao cho Lam Nhược. Thần sĩ mời, có cơ hội hãnh diện cùng nhau uống ly cà phê. Không thích uống cà phê, ta thích uống sữa bò, Lam Nhược tiếp nhận hoa hồng đỏ. Ái muội ở hắn lòng bàn tay một câu, ngôn ngữ ám chỉ nói. Nam quỷ trước mắt sáng ngời, đây là ngươi xe, Lam Nhược lôi kéo nam quỷ cà vạt, đem hắn đẩy đến cửa xe thượng, dùng keo silicon ngực đỉnh đối phương, tới, chúng ta chơi cái kích thích, hết chương.